Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 271, Bỉ Bỉ Đông. Chẳng lẽ ta đã tê? Mà tại khác một bên, Hồ Liệt Na đứng tại một cái nữ nhân góc độ nghĩ. Nàng tự hồ minh bạch thân là lão sư Bỉ Bỉ Đông vì cái gì gần nhất không chào đón nàng. Đem ngươi để tay hạ. Cảm nhận được năm đạo dị dạng ánh mắt về sau, Bỉ Bỉ Đông giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhưng cũng không có làm nhiều dây dưa. Bởi vì bọn hắn lúc này phải đối mặt là từng cái chỉ viễn siêu 10 vạn năm tu vi hung thú. Nhưng nàng trong lòng cũng đang chất vấn mình. Vừa rồi cái này hỗn đản ôm nàng vòng eo thời điểm vì cái gì không có một chút xíu phát giác. Thân là 99 cấp đỉnh phong đấu la không có khả năng không có dạng này cảnh giác. Chẳng lẽ là mình đã chết lặng? Không có khả năng. Mà liền tại cái này thời điểm, kia to lớn lục sắc đằng mạn lần nữa đến. Bá bá bá tương đương, Lộ Viễn vung động thủ bên trong thủy tổ kiếm. Mấy đạo lăng lệ kiếm khí bắn nhanh ra như điện. Tại giữa không trung vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung cùng kia to lớn dây leo hoàn mỹ va chạm. Ầm ầm, kiếm khí cùng dây leo va chạm sinh ra từng đợt oanh minh tiếng vang. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cái này thô to dây leo bắt đầu bốc khí từng sợi khói xanh. Bỉ Bỉ Đông bờ môi hé mở. Nhìn về phía Lộ Viễn nhãn thần trong nháy mắt biến thành chấn kinh. Cái này ra hỏa thực lực lại mạnh. Cái này cự ly cùng nàng lần trước đấu hồn chỉ là đi qua 2 tháng thời gian. 2 tháng cái này ra hỏa tăng lên thế mà mắt trần có thể thấy. Giống bọn hắn dạng này cường giả tu luyện tới một bước này về sau. Muốn tăng lên nửa bước đều là phi thường gian nan. Lộ Viễn cái này ra hỏa lại là làm sao làm được. Lộ Viễn cũng không có đi chú ý Bỉ Bỉ Đông nhãn thần. Hắn từ hồn đạo khí lấy ra một vò rượu ngon. Uống một trận. Cái này hồn thú không có thực lực. Lộ Viễn nhìn xem tấm kia răng múa chảo dây leo. Lắc đầu. Cái này hồn thú cùng lúc trước hắn gặp phải cái kia gấu chó lớn so. Kém một chút ý tứ. Lời này vừa nói ra. Những người khác cơ hồ đều muốn ngoác mồm kinh ngạc. Cái này mẹ nó đều hung thú. Thực lực còn không được. Nhất định phải đem bọn hắn đều cạo chết mới vui lòng đúng không? Cùng tiến lên. Na Na đi tìm tới cái này hồn thú bản thể. Bỉ Bỉ Đông ra lệnh một tiếng. 6 mảnh mỏng như cánh ve tử sắc cánh từ phía sau lưng bừng lên. Mãnh liệt đập. Lấy tốc độ như tia chớp tiếp cận kia to lớn dây leo. Vọt tới trước trên đường. Đôi mắt đẹp tử mang lóe lên. Vô số màu tím đen gai nhọn phá đất mà lên. Đâm vào kia to lớn dây leo. Ngay sau đó tại lòng bàn tay của hắn phóng xuất ra màu đen tơ nhện. Vạch phá trường không trong nháy mắt đem dây leo chăm chú quấn quanh. Ngay tại cái này thời điểm. Nguyệt quan cùng quỷ mị công kích cũng đồng thời đến. Thứ 8 hồn kỹ. Thánh quang chi môn. Thứ 8 hồn kỹ. Địa ngục võng lượng. Một đạo ánh sáng mãnh liệt buộc. Một cái to lớn quỷ thủ đồng thời tìm tới kia to lớn dây leo. Ầm ầm, kịch liệt oanh minh tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong vang lên. Kinh khủng năng lượng cơ hồ đem mấy trăm mét bên trong hết thảy toàn bộ vỡ nát. Ha ha, đoạn mất. Nguyệt quan cùng quỷ mị hai mắt đồng thời sáng lên. Cái này mấy chục vạn năm hung thú cũng bất quá như thế nha. Hai người lúc này mới vừa sử dụng thứ 8 hồn kỹ. Liền chặt đứt cái này hồn thú trong đó một cái cánh tay. Trong lòng bọn họ lo lắng thiếu đi rất nhiều. Chiến ý cũng biến thành càng ngày càng tăng vọt. Ngay tại cái này thời điểm. Một căn khác dây leo trong nháy mắt giơ lên. Đối Nguyệt quan quét ngang mà tới. MMP. Nguyệt quan thầm mắng một tiếng. Mỗi lần bị công kích đều là hắn. Đều là hắn. Liền mẹ nó không thể công kích lão quỷ a. Mới vừa rồi còn có chút đắc ý Nguyệt quan sắc mặt đột biến. Hắn vốn định tránh. Lại phát hiện một đạo kinh khủng khí tức đem hắn một mực khóa chặt. Căn bản không cách nào động đậy. Hắn quyết tâm liều mạng. Hô to một tiếng. Lộ Viễn. Cứu ta. Cái này thời điểm hắn không có khác biện pháp. Vốn cũng không phải là phòng ngự hệ hồn sư nếu là hắn bị rút cái này một roi. Kia cả người liền cũng bị mất. Hắn vốn định hô một câu, giáo hoàng, cứu ta, nhưng nghĩ lại, Bỉ Bỉ Đông không nhất định chịu nổi cái này hồn thú công kích. Vẫn là Lộ Viễn thực lực đáng tin cậy một chút. Dù sao Lộ Viễn mới là bọn hắn đoàn người này bên trong mạnh nhất một cái kia. Thứ 9 hồn kỹ, nhất kiếm đãng bát phương. 8 đạo kiếm ảnh từ 8 cái phương hướng khác nhau hướng phía Lộ Viễn trong tay thủy tổ kiếm. Ngưng tụ, khi 8 đạo kiếm ảnh trùng điệp tại một chỗ thời điểm ngẫu. Lộ Viễn cái này kinh thiên liệt địa một kiếm chém ra ngoài. Kinh khủng kiếm quang gián nguyệt quan ra đầu quét ngang mà đi. Chỉ gặp một đạo dài nhỏ quang mang lóe lên. Kia đường kính vượt qua 2 mét thô dây leo liền đã bị chặn ngang cắt đứt. Hô, nguyệt quan nhìn thấy nguy hiểm giải trừ. Đặt mông ngồi dưới đất. Nới lỏng một ngụm khí quyển. Mẹ ruột liệt. Lại còn sống. Lộ Viễn. Chờ lần này sau khi trở về ta mời ngươi uống rượu. Nguyệt quan biết rõ Lộ Viễn thích uống rượu. Lần này trở về nhất định phải hào hào cảm tạ cái này ra hỏa một phen. Nói không chừng lần sau còn có thể cần dùng đến. Ngô, tốt, nghe xong uống rượu, kia Lộ Viễn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đúng rồi, lần sau lại có cái này sự tình phát sinh thời điểm có thể hay không đừng chơi như vậy nhịp tim. Nguyệt quan hiện tại nhớ tới còn có chút nghĩ mà sợ. Lộ Viễn vừa rồi cái kia đạo kiếm quang cách hắn ra đầu chỉ kém mảy may. Cái này một cái không xem chừng hoặc là hắn trong lúc lơ đãng động một cái. Ngày đó Linh đóng liền bị sốc. Cái này nhắc nhở hắn cúi đầu xuống cũng được chưa? Đi mau. Chúng ta đi tìm Nana bọn hắn. Chặt đứt cái này hai cây dây leo về sau. Bỉ Bỉ Đông cũng không có ý định ngừng. Hiện tại nàng có thể phán đoán chính là đây là một gốc thực vật hệ hồn thú. Cụ thể đạt đến bao nhiêu vạn năm? Là cái gì chủng loại hoàn toàn không biết. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt. Diễm ba người tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong bay nhanh phi nước đại. Mà tại phía sau của bọn hắn lại có hai cây đường kính vượt qua 2 mét lục sắc đằng mạn tại theo. Đuổi không bỏ. Ai ra má ơi. Cái này thực vật hệ hồn thú làm sao cái này biến thái. Sớm biết rõ giáo hoàng muốn dẫn nhóm chúng ta muốn săn giết hung thú. Ta liền sớm lĩnh một cái những nhiệm vụ khác tránh thoát hành động lần này. Diễm một bên chạy một, bên phàn nàn, bọn hắn chấp hành Bỉ Bỉ Đông mệnh lệnh muốn tới tìm tới cái này hung thú bản thể. Vốn cho rằng đây là một cái còn tính là tương đối an toàn nhiệm vụ. Thừa dịp Lộ Viễn bọn hắn cùng con kia hồn thú đánh nhau thời điểm phân tán lực chú ý. Bọn hắn lặng lẽ meo meo tìm được về sau liền chuồn đi trở về. Không nghĩ tới, cái này mẹ nó mới là nguy hiểm nhất. Bọn hắn vừa mới đi ra ngoài không bao xa, hai cây to lớn dây leo lại tìm bọn hắn. Thật mẹ nó không may. Ba người trên người hồn hoàn đều đang nhanh chóng chớp động, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Nhưng cho dù dạng này, bọn hắn trước đó cự ly cũng đang không ngừng rút ngắn. Na na, ngươi hô Lộ Viễn, để hắn tới cứu nhóm chúng ta. Diễm mặc dù đem Lộ Viễn coi là tình địch, nhưng bây giờ sinh tử tồn vong thời khắc, cũng chỉ có cái này ra hỏa có thể cứu bọn hắn. Na na, cảm nhận được ca ca Tà Nguyệt nhìn qua nhãn thần. Hồ Liệt Na trong nháy mắt minh bạch, trên thân hai người quang mang đồng thời lấp lóe, hướng phía ở giữa dựa sát vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể hai người đồng thời biến mất, xuất hiện cũng chỉ có một cầm loan đao mang theo mặt nạ người. Lúc này bọn hắn thi triển chính là hai người võ hồn dung hợp kỹ yêu mị. Võ hồn dung hợp kỹ một phóng thích, tốc độ lần nữa tăng lên. Diễm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, MMP, hai người kia võ hồn dung hợp tốc độ tăng nhanh. Vậy hắn đâu? Liền thật muốn coi hắn là thành đồ ăn đút cho hồn thú rồi. Trong lòng mặc dù phàn nàn, nhưng Diễm dưới chân lại một điểm không chậm. Lắc lắc răng về sau ra sức hướng về phía trước. Nhưng mà, ngay tại cái này thời điểm, hai cây người eo phẩm chất dây leo phá đất mà lên. Thời gian nháy mắt liền nhảy lên tới độ cao mấy chục mét. Đem Diễm đường đi hoàn toàn ngăn lại. Cái này cũng hai cây dây leo mặc dù cùng trước đó so sánh tinh tế không ít. Nhưng bắn ra cái chủng loại kia kinh khủng năng lượng ba động không chút nào chưa giảm. Diễm, mau tới đây. Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na hóa thành yêu mị hét lớn một tiếng. Diễm, Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là hắn không nghĩ tới đi à. Cái này hai cây dây leo nắm ở trước người hắn. Hắn làm sao vượt qua? Cái này hai huynh muội võ hồn dung hợp kỹ vừa mở không sao? Vậy hắn đâu? Thật mẹ nó chết đạo hữu không phải bần đạo. Thứ sáu hồn kỹ, luyện diễm đạn, diễm hai tay ngưng tụ. Trên thân thứ sáu hồn hoàn lấp lóe. Một cỗ ngọn lửa nóng bỏng đem hắn song quyền bao khỏa. Rầm rầm rầm, một cái hỏa cầu thật lớn đối ngăn ở trước người hắn dây leo đánh tới. Ầm ầm, hỏa cầu va chạm đến dây leo trên phát ra liên tiếp nổ vang. Trùng thiên hỏa diễm một nháy mắt bao gồm chung quanh 30 mét phạm vi. Suy suy tương đương, hai cây dây leo chỉ là nhẹ nhàng quét qua. Diễm chế tạo ra lửa cháy hừng hực liền bị dập tắt. Diễm bộ mặt cơ bắp mãnh liệt run run. Cái này mẹ nó. Hắn võ hồn hỏa diễm lĩnh chủ đối thực vật hệ hồn sư cùng hồn thú bản thân tựu có mãnh liệt này tác. Dụng khắc chế. Nhưng lúc này đối mặt cái này kinh khủng hồn thú. Thế mà giống như là đồ chơi. Căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Song song song. Nhìn xem kia đối lấy hắn ầm vang nện xuống dây leo. Hắn biết mình một điểm cơ hội cũng không có. Lần này mẹ nó là thật lạnh. Ngay tại kia lục sắc đằng mạn không đủ hắn một mét cự ly thời điểm. Chỉ nghe bá bá bá mấy đạo thanh âm ở bên tai vang vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền nhìn thấy kia hai cây dây leo đã bị chém thành vài khúc. Nhìn thấy Lộ Viễn người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Diễm vội vã đi tới. Lộ Viễn ca, người thật sự là quá tốt. Na na đi theo người thật tốt. Diễm nghĩ thông suốt. Hắn về sau cũng sẽ không lại coi Lộ Viễn là tình địch. Hồ Liệt Na đã sớm là Lộ Viễn người. Hắn không có bất kỳ cơ hội. Lần này lại nhặt được một cái mạng trở về. Để hắn đối nhân sinh nghĩ thoáng rất nhiều. Ân, trở về tìm cái khác nữ hài tử. Na na, các ngươi tìm tới cái này hồn thú bản thể rồi sao? Lúc này Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt đã giải trừ võ hồn dung hợp kỹ. Bỉ bỉ đông thì là đối Hồ Liệt Na nói. Lão sư, ta nghĩ hẳn là ngay ở phía trước. Hồ Liệt Na cũng không nhìn thấy con kia hồn thú. Nhưng từ cái này hồn thú đối bọn hắn công kích. Đã có thể suy đoán ra đại khái phương hướng. Tốt, ngươi có nắm chắc à. Bỉ bỉ đông quay đầu nhìn về phía Lộ Viễn. Bọn hắn đoàn người này bên trong cũng chỉ có cái này chán ghét ra hỏa đối mặt qua hung thú. Mà bỉ bỉ đông sở dĩ dám đến tinh đấu đại xâm lâm tìm hung thú đồng dạng cũng là bởi vì có Lộ Viễn. Nguyên nhân, yên tâm, đợi chút nữa ta liền đem cái kia ghê tởm hỗn đản chặt. Lộ Viễn ực một hớp rượu về sau. Thống khoái nói, vậy là tốt rồi. Có Lộ Viễn câu nói này, bỉ bỉ đông an tâm không ít. Lần này thật vất vả gặp được một cái hung thú. Nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu như có thể đem cái này hung thú săn giết, đem hấp thu hồn hoàn, kia nàng lần nữa truyền thừa La Sát thần vị cơ hội sẽ trở nên lớn hơn. Nữ vương, giúp ngươi giết hồn thú về sau cần phải cho ta điểm chỗ tốt. Lộ Viễn quay đầu nhìn chằm chằm bỉ bỉ đông gương mặt xinh đẹp liếm môi một cái. Ngươi, chấm ngoặc kép, bỉ bỉ đông ngọc thủ một nắm, vốn định nổi giận. Lại phát hiện cái này ra hỏa đã hướng phía Hồ Liệt Na vừa rồi chỉ phương hướng chạy tới. Thật là một cái hỗn đản. Trong lòng mặc dù chửi mắng Lộ Viễn dừng lại, nhưng dưới chân lại không có chút nào chậm. Theo sát phía sau đi theo, Lộ Viễn mang theo bọn hắn một đường vượt mọi chông gai. Nửa chén trà nhỏ thời gian đi tới một mảnh khoảng không sân bãi. Tại trận này trong phạm vi ngàn mét thế mà chỉ có một gốc to lớn vô cùng cây cối. Cái này đại thụ khoảng chừng hơn 500 mét cao. Về phần phẩm chất căn bản không cách nào đánh giá. Ủng ục tương đương, nguyệt quan cổ họng nhúc nhích. Vừa rồi kia hai cây đường kính vượt qua 2 mét dây leo hắn vốn cho rằng đã đủ thô to. Không nghĩ tới cùng cái này hồn thú bản tôn so sánh đơn giản không có nhìn. Hắn còn tưởng rằng vừa rồi đập gãy cây kia dây leo là cái này hồn thú cánh tay. Hiện tại xem ra đơn giản quá buồn cười. Yêu nhãn ma thụ, bỉ bỉ đông không nghĩ tới thế mà lại là loại này hồn thú. Yêu nhãn ma thụ là tương đối hy hữu cao cấp thực vật hệ hồn thú. Nhưng lại không phải đỉnh cấp thực vật loại hồn thú. tại Võ Hồn Điện ghi chép bên trong, loại này hồn thú cơ hồ là không có khả năng tu luyện tới 10 vạn năm. Làm sao nơi này thế mà lại có như thế một cái kinh khủng tồn tại? Đây quả thật là đao nhỏ hoạch cái mông. Mở rộng tầm mắt, không biết sống chết nhân loại. Các ngươi vốn có cơ hội chạy trốn, thế mà còn tìm tới cửa đến. Vậy cũng đừng trách mình mệnh ngắn. Ông động thanh âm từ yêu nhãn ma thụ bản thể phát ra. Nó vốn là ở hạch tâm khu vực hấp thu con kia băng tầm năng lượng. Nhưng lại bị đế thiên tên hỗn đản kia thế mà đem hắn ở hạch tâm khu vực đánh ra. Nguyên nhân là nói trên người hắn dây leo quá nhiều. Hấp thu con kia băng tầm năng lượng quá nhanh. Muốn hạn chế hắn, để hắn ở bên ngoài nghỉ ngơi mấy trăm năm về sau lại trở về. Cái gì ghét bỏ hắn hấp thu năng lượng quá nhanh? Rõ ràng chính là xem thường nó yêu nhãn ma thụ nhất tộc. Cảm thấy nó bộ tộc này không phải đỉnh cấp thực vật loại hồn thú. Đánh nhau không đủ lợi hại thôi. Kia Bích Cơ cùng Tử Cơ liền lợi hại. Còn không phải bởi vì hai người bọn họ là nữ. Nó nếu là nữ đồng dạng có thể. Nhưng nó cũng biết mình xác thực không phải đỉnh cấp chủng tộc. Năm đó nếu không phải nó bên người rất may mắn mọc ra một gốc tiên linh cỏ. Đồng thời đem nó thôn phệ xuống dưới về sau dần dần mạnh lên. Trở thành mạnh nhất thực vật hệ hồn thú. Lúc này mới có thể đưa thân thập đại hung thú liệt kê. Hắn mặc dù tại thập đại hung thú bên trong xếp hạng thứ 5. Tu vi cũng là đạt đến 52 vạn năm. Nhưng thực lực lại so xếp hạng thứ 6 hùng quân yếu đi không ít. Vừa rồi hắn chính phiền muộn đây. Cái này có mấy cái nhân loại hồn sư đưa tới cửa. Vừa vạn, hôm nay nó liền muốn cầm mấy người này mở một chút ăn mạn. Mấy tên phong hào đấu la hắn vạn yêu vương còn không có để vào mắt. Ngàn vạn canh, ầm ầm, hàng ngàn hàng vạn dây leo từ mặt đất hiện lên mà ra. Mỗi một cây đường kính đều muốn vượt qua 2 mét. Trực tiếp đem chung quanh mấy ngàn mét phạm vi biến thành một tòa lồng giam. Ngay sau đó mấy trăm cây to lớn dây leo cuồn cuộn mà tới. Lộ Viễn, làm sao bây giờ? Nguyệt Quan Cúc Hoa siết chặt. Một cây dây leo liền đủ hắn uống một bình. Cái này mẹ nó thế mà mấy trăm cây cùng nhau tiến lên. Cái này mẹ nó cầm đầu đánh à. Giận kiếm cuồng hoa. Lộ Viễn trong tay thủy tổ kiếm trên tiếng sấm oanh minh. Cả người hóa thành một đạo như thiểm điện thăng nhập không trung. Ẩn nấp tại trong mây mù. Chỉ nghe trong mây mù sấm sét vang dội. Quang mang bạo động. Ngay sau đó vạn mảnh kiếm hoa bạo vũ lê hoa hướng phía dưới rơi xuống. Thần kỹ. Bỉ bỉ đông con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này ra hỏa thế mà lại thần kỹ rồi. Cái gì thời điểm sự tình. Nàng thế nhưng là biết rõ Lộ Viễn không có thân là truyền thừa. Vậy hắn cái này thần kỹ đến cùng là nơi nào tới? Tự sáng tạo. Cái này ra hỏa thật sự có thể tự sáng tạo thần vị. Trước kia thời điểm Bỉ Bỉ Đông là không tin. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lộ Viễn sử dụng chiêu này, giận kiếm cuồng hoa, về sau. Nàng đột nhiên cảm thấy cái này ra hỏa thật sự có thể tự sáng tạo thần vị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.